Chương 1245, mình hủy diệt thế giới. Chương 1245, mình hủy diệt thế giới. Tô Trường Phát đem Lý Diệu dẫn tới một gian hình cung mật thất, bốn phía màu trắng bạc vách tường lưu quang tràn ngập các loại màu sắc, giống như là đưa thân vào một chỉ hóng ánh sáng long lanh quả trứng khổng lồ bên trong. Quang ảnh lấp lòe, vách tường dần dần hòa tan biến mất, hóa thành một mảnh mênh mông bao la ba tờ Nga tờ tinh hải. 3.000 thế giới cùng vô cùng tinh vực đều giống như một chiếc chén nhỏ loẹ loẹ tỏa sáng đèn lồng, tại hắc ám bao la ba tờ Nga tờ trong vũ trụ chìm nổi bất định. Thời gian dần trôi qua, sở hữu vì sao đều bị kéo dối thành một mảnh dài hẹp dây nhỏ, bọn hắn phảng phất từ vũ trụ phía trên, thả người nhảy vào tinh hải ở chỗ sâu trong, tinh vân cùng hàng tình không ngừng phóng đại, một khỏa màu nâu xám tinh cầu, tại trước mặt bọn họ nhanh chóng phóng đại. Đây là một chỗ cỡ lớn thái hư huyễn cảnh phòng mô phỏng, kích phát ra đến thái hư huyễn cảnh, so Lý Diệu được chứng kiến sở hữu thái hư huyễn cảnh càng thêm chân thật, thậm chí thật sự thực thế giới đều muốn tinh tế. Hắn ẩn ẩn có thể cảm ứng được, mênh mông như biển tin tức lưu, đang tại mỗi một đám quang ảnh đằng sau, mãnh liệt bành trướng, tung hoành kích động Lý Diệu âm thầm kỳ quái, tiến hành siêu viễn cự ly tinh hải khiêu dược lúc, mỗi một khắc sức nặng đều tạo thành thật lớn gánh nặng. Muốn tiêu hao cự lượng linh năng mới có thể truyền tống tới. Tiến hành siêu viễn cự ly tinh hải khiêu dược tinh hạm phía trên, mỗi một khắc sức nặng đều chính xác tính toán, tuyệt sẽ không mang không cho hư hữu dụng thứ đồ vật. Vì cái gì tại Tô Trường Phát thanh dương số bên trên, lại mang theo như vậy một gian nhìn như không có tác dụng gì thái hư huyễn cảnh phòng mô phỏng tâm tư thay đổi thật nhanh, Lý Diệu lập tức kịp phản ứng. Đây là tẩy não thất ba gã tu tiên giả đường xa mà đến. Khẳng định phải tại tân thế giới phát triển đồng loại của mình, nuôi trồng trung thành và tận tâm người phát ngôn, mở rộng chân nhân loại đế quốc lực ảnh hưởng. Dùng quyền thế cùng lợi ích phát triển tới dẫn đường đảng, đều là nhân cách ti tiện, không hề độ trung thành đáng nói cặn bã, tùy thời đều bị càng lớn quyền thế cùng lợi ích chuyển hóa trở về. Chỉ có đem dẫn đường đảng triệt để tẩy não, thành là chân chính tu tiên giả, khăng khăng một mực làm thật nhân loại đế quốc bán mạng, mơ y là cao minh nhất thủ đoạn là dùng. Khi bọn hắn tinh hạ bên trong, đương nhiên phải có một gian tẩy não thất, đối với Lý Diệu như vậy nhân vật mấu chốt, tiến hành chiều sâu tẩy não Lý Diệu đoán chừng, bọn hắn quá trình hẳn là như vậy, đầu tiên xác định mục tiêu nhân vật giá trị cùng lôi kéo khả năng, sau đó dùng uy bức lợi dụ thủ đoạn, trước sơ bộ lôi kéo tới. Lôi kéo tới về sau, lại dùng trọn vẹn lời nói thuật đến so xét, nếu như mục tiêu bản thân đạo tâm không kiên, ba xem so sánh yếu ớt. Tiểu vô cùng có khả năng dao động, bản thân thế giới quan, nhân sinh quan cùng giá trị xem triệt để sụp đổ. Ở đằng kia về sau, tiểu mang đến nơi đây, thông qua càng thêm chân thật lịch sử câu chuyện, đến trùng kiến một loại hoàn toàn bất đồng hoàn toàn mới ba xem. Nếu như là nguyên anh phía dưới, đạo tâm không kiên tu chân giả, trải qua như vậy thuyền tam bản búa về sau, hoàn toàn chính xác có khả năng bị chặt được chóng mặt núp đích, đối với cái này một bộ lý niệm tin tưởng không nghi ngờ. Cuối cùng nhất biến thành tu tiên giả Lý Diệu trong nội tâm hừ lạnh một tiếng. Hắn đã đạt tới nguyên anh cảnh giới, đạo tâm cùng thần hồn dung làm một thể, là nhất ngoan cố phần tử ngoan cố, tuyệt không có khả năng bị chính là một phen thuật cùng vài đoạn câu chuyện tiểu tẩy não. Chỉ là lạnh mắt thấy, những tu tiên giả này đến tột cùng còn có thủ đoạn gì nữa Lý Diệu trước mặt, màu vàng nâu tinh cầu càng lúc càng lớn, có thể phân biệt ra đây là một loại khỏa hàng tinh viên thứ tư hành tinh. Có được chính mình tầng khí quyển cùng phong phú hải dương tài nguyên. Hình ảnh dần dần đã vượt qua tầng khí quyển, thị giác một đường đi thấp, cái này khỏa tinh cầu mỗi chi tiết đều thấy nhất thanh nhị sở. Đó có thể thấy được, đây là một khỏa văn minh độ cao phát đạt, trải qua đại quy mô cải tạo cùng kiến thiết tinh cầu, bao la đại lục ở bên trên, khắp nơi đều hiện đầy phong xào giống như thành thị, dùng nào đó hơi mở ống chân không đạo giúp nhau liên tiếp. Sở hữu thành thị đều là nhà cao tầng. San sát nối tiếp nhau, không ít thành thị quy mô thậm chí so tinh diệu thủ đô liên bang thiên đô thành phố còn muốn khổng lồ chỉ là, sở hữu thành thị đều không đáng đáng, hào không một chút sinh khí, mặc dù nhất hoa mỹ kiến trúc bên trên đều hiện đầy rỉ sắt cùng bụi bậm. Cái kia giống như là, vô số tòa mộ bia đứng sừng sững cùng một chỗ, vô thanh vô tức địa kể ra lấy trước kia huy hoàng. Cho Lý Diệu lưu lại khắc sâu nhất ấn tượng, là trong đó một tòa thành thị thành phố tâm trên quảng trường. Có một hơn 100 mét cao pho tượng, là một cái một tay chống nạnh, tay kia chỉ hướng mặt trời nam tử trẻ tuổi. Theo sinh cơ bừng bừng gương mặt cùng cường kiện tráng lệ thân hình, lờ mờ có thể chứng kiến người của thế giới này loại văn minh, tại hoàng kim tuế nguyệt lúc, cái loại này không sợ hãi, dũng cảm tiến tới phong mạo chỉ tiếc, đã đến giờ phút này, pho tượng nhưng lại di dấu vết loang lỗ, dáng tươi cười bị bụi bẩm cùng vết bẩn bao phủ, tại pho tượng trên người, khắp nơi đều là cất chim lưu lại dấu vết, còn có đại lượng dây leo từ đuôi đến đầu, từng bước đem nó thôn phệ. Vốn là lập lòe lóng lánh pho tượng, biến thành màu nâu xám, di hồng sắc, màu xanh lá cây đậm đan vào cùng một chỗ, loang lô điểm một chút rách rửa y tô trường phát thâm trầm thanh âm, theo Lý Diệu sau lưng vang lên, phía dưới ta muốn đem Lý Đạo Hữu giảng thuật ba cái đại thiên thế giới câu chuyện, tại tinh hải đế quốc sụp đổ về sau, bọn hắn đều hấp thu đế quốc một bộ phận văn minh tinh hoa, nhóm đầu tiên sống lại tới, tại tu chân giả chủ đạo xuống, đi đến qua sáng lạn huy hoàng đỉnh phong. Nhưng mà, tự là tại tu chân giả không chi thiết chế thương cảm, vì tư lợi giả nhân giả nghĩa, cùng với không tiếc bất cứ giá nào thủ hộ người bình thường ngu xuẩn lý niệm thôi động phía dưới, cái này ba cái thế giới dần dần đi lên mình hủy diệt chi lộ, cuối cùng nhất hủy hoại chỉ trong chốc lát. Bọn hắn diệt vong, không phải là tinh không dị tộc xâm lấn, cũng không phải thiên thai cùng kiếp số tiến đến, càng cùng chúng ta chân nhân loại đế quốc không có nửa điểm quan hệ trên thực tế, bên trong một cái tu chân giả thế giới. Tại chân nhân loại đế quốc sinh ra đời trước khi cũng đã mình hủy diệt lưu cho chúng ta, chỉ là một đống thi hải, một tòa mộ địa, một cái khắc sâu vô cùng giáo hơn cái này là người thứ nhất thế giới, bàn long giới Lý Diệu chung quanh thế giới khẽ run lên, lần nữa. Huyễn hóa ra bàn long giới toàn bộ tinh vực đổ, lốm đa lốm đốm, phiêu diêu bất định. Bàn long giới cùng các ngươi phi tinh giới đồng dạng, đều là một cái có được mười mấy cái tinh vực, hoang vắng đại thiên thế giới. Nó ở vào ngày xưa tinh hải đế quốc hoàn thủ đô tinh quyển phụ cận, xem như một chỗ so sánh rồi rào thế giới, cũng không có lọt vào quá nhiều chiến hỏa xâm nhập, là dùng tại tinh hải đế quốc sụp đổ về sau thứ 2-1000 năm ở bên trong, tiêu dần dần phục hưng hình ảnh lóe lên, có thể chứng kiến vô số áo quần lỗ lăng nhân loại, đang tại bàn long giới đào móc di tích, thăm dò dị tinh, xây dựng rầm rộ, trùng kiến văn minh. Tuy nhiên hoàn cảnh vô cùng ác liệt, nhưng mỗi người trên mặt đều lóng lánh lấy hy vọng cùng hạnh phúc hào quang, giống như là trong lồng ngực hừng hực thiêu đốt lên một đoàn hỏa. Chỉ có điều, bàn long giới tài nguyên phân bố hết sức đặc thù, nó hành tinh mẹ, cũng là duy nhất một khỏa tự nhiên có thể ở lại hành tinh bàn long tinh. Tinh thạch tài nguyên thập phần thiếu thốn tuyệt đại bộ phận tài nguyên, nhưng lại chất chứa tại khoảng cách hành tinh mẹ cực kỳ xa xôi bàn long giới biên giới, hoàn cảnh ác liệt tài nguyên tinh cầu trong Lý Diệu nhẹ gật đầu. Phi tinh giới tình huống giống như cũng là như thế này. Có lẽ, cái này là nhiều sao vượt thế giới cộng đồng đặc tính. Tô Trường Phát tiếp tục nói, ngay từ đầu, tỉnh tỉnh hiểu hiểu bàn long người cũng không có ý thức được điểm này, dựa vào hành tinh mẹ cũng không giàu làm cho tài nguyên, như trước phát triển ra độ cao văn minh càng là tiên tiến văn minh, tinh thạch tiêu hao lượng lại càng lớn, rất nhanh, bàn long tinh nhân khẩu bạo tạc, các loại tinh thạch tài nguyên đều gần như khô kiệt lúc này thời điểm. Bàn long người lại khai quật ra mấy chỗ tinh hải đế quốc thời đại di tích, rốt cục đối với chính mình vị. Trí thế giới, đã có so sánh thanh tỉnh nhận thức biết được bàn long tinh sở hữu tinh thạch tài nguyên đều chôn giấu tại thiện tầng mặt đất, tiêu hao hầu như không còn về sau, dù thế nào đào móc cũng không có về sau. Sở hữu bàn long người đều kinh ra một thân mồ hôi lạnh ha ha, Lý Đạo Hữu, nếu như ngươi là bàn long văn minh người lãnh đạo, gặp được loại tình huống này. Phải làm gì đâu Lý Diệu không cần nghĩ ngợi, thốt ra, cái này còn không đơn giản, lập tức tổ chức khai thác hạm đội, đi xa xôi. Tinh vực tài nguyên tinh cầu đào quáng quá không sai, đây là chính xác nhất mạch suy nghĩ, bất luận cái gì một khỏa tinh cầu tài nguyên đều khô kiệt, từng cái văn minh theo sinh ra đời bắt đầu, tiêu mặt gặp một hồi tàn khốc tử vong thi chạy, cái kia chính là muốn đuổi tại tài nguyên khô kiệt trước khi... tìm được nhảy ra hành tinh mẹ đích phương pháp xử lý nếu như tài nguyên khô kiệt trước khi, bọn hắn tiểu nắm giữ vô cùng cao minh tinh hải đi thuyền kỹ thuật, nhảy ra hành tinh mẹ, phóng tới tinh. Hải, văn minh là có thể bảo tồn, tiến vào vòng tiếp theo càng tàn khốc thi đua. Nếu như tài nguyên khô kiệt về sau, bọn hắn đều không thể nhảy ra hành tinh mẹ, cũng sẽ bị vĩnh viễn khô nở chết ở trong tã lót, trừ phi đầy đủ may mắn. Có càng cao tầng thứ văn minh kịp thời phát hiện bọn hắn Tô Trường Phát thở dài một tiếng, nói, bàn long người vấn đề ở chỗ, bọn hắn hành tinh mẹ lừa gạt tính thật sự quá mạnh mẽ ngoại trừ tinh thạch tài nguyên bên ngoài, bàn long tinh phân bố lấy thập phần rồi rào sản vật cùng mỏ kim loại mạch, quả thực cái gì cần có đều có, khí hậu cũng tương. Đương ổn định, cực nhỏ có hủy diệt tính thiên thai, vừa rồi không có yêu tộc cùng thiên ma quấy rối, là thích hợp nhất cánh mạng sinh sôi nảy nở động thiên phúc địa. Mặc dù tinh thạch tài nguyên, tuy nhiên cằn cỗi, nhưng đại bộ phận đều chất chứa tại thiền tầng mặt đất, khai phát độ khó cực, thậm chí có đại lượng lộ thiên tinh quáng, đá một cước cũng có thể đá đến tinh thạch quảng thô, làm cho người sinh ra ảo giác, nghĩ lầm tại dưới mặt đất càng sâu tầng, còn ẩn chứa phong phú hơn tinh thạch mạch khoáng. Cho nên, một đoạn thời gian rất dài, bàn long người đều cho là mình hành tinh mẹ thật sự tài nguyên cực độ phong phú, đất rộng của nhiều, không chỗ nào bất hữu, bọn hắn hoàn toàn không vội mà thăm dò tinh thần đại hải, nhưng lại đem toàn bộ tài nguyên, đều dùng để kiến thiết hành tinh mẹ, đem bàn long tinh kiến thiết thành xa hoa nhân gian tiên cảnh, sinh tồn hoàn cảnh sâu sắc cải thiện, đừng nói tu chân giả, liền người bình thường cũng có thể qua cùng xa cực dụ, lãng phí thời gian tất cả mọi. Người cho rằng cuộc sống như vậy có thể thiên trường địa cửu, mỗi người đều muốn 6 tiếng đồng hồ công tác chế, mang lương nghỉ ngơi, 3 năm nghỉ sanh, hậu đại tiền hưu, các loại phúc lợi trở thành thiên kinh địa nghĩa sự tình. Tất cả mọi người muốn làm thoải mái nhất, cực kỳ có sáng tạo tính công tác, giải trí nghiệp, cá độ nghiệp, các loại dịch vụ đại sự một con đường riêng, mà hơi chút khổ điểm mệt mỏi điểm trụ cột tính công tác, tiểu thiếu người hỏi thăm, làm những công việc này công nhân. Động dùng xâm phạm nhân quyền danh nghĩa tiến hành bãi công, yêu cầu càng thiếu công tác thời gian, rất tốt công tác hoàn cảnh, cùng với rất cao phúc lợi cùng tiền lương, loại này vô ưu vô lự sinh hoạt rằng có suốt 300 năm, biểu hiện ra không có bất cứ vấn đề gì, bàn long giới nghiễm nhiên đã trở thành tu chân giả cùng người bình thường hài hòa chung sống điển hình, tuyệt đối bảo đảm nhân quyền thế ngoại đảo nguyên chỉ tiếc, ngày tốt lành rốt cục đến cùng, bàn long tinh sở hữu tinh thạch tài nguyên sắp tiêu hao hầu như không còn rồi. Phân tích đại lượng tinh hải đế quốc thời đại bàn long giới tài nguyên phân bố đồ về sau, bàn long người đã nhận được một cái tin tức tốt, một cái tin tức xấu. Tin tức tốt là, bàn long giới tài nguyên cũng không cằn cỗi, còn ẩn chứa đại lượng tinh thạch tài nguyên, đầy đủ bọn hắn mở lại hái mấy ngàn năm. Tin tức xấu là, những mỏ tinh thạch này tàng đều phân bố tại bàn long giới nhất xa xôi tinh vực, hoàn cảnh vô cùng ác liệt, tuyệt đối không thích hợp nhân loại sinh tồn. Tài nguyên trên tinh cầu bản long người đã có được bản long tinh như vậy gặp may mắn rồi rào hành tinh mẹ, trong mấy trăm năm đều không có đại quy mô phát triển tinh hải đi thuyền kỹ thuật tất yếu. Tốt khi bọn hắn ra đại nghiệp đại, còn có đại lượng tinh hải đế quốc di tích, bởi vì cái gọi là nát thuyền cũng có 3 cân đinh, trắng trợn khai quật, phân tích phỏng chế về sau, rốt cục đã có được sơ cấp tinh hải đi thuyền cùng tài nguyên khoáng sản thu thập năng lực. Chỉ có điều bàn long giới chuyên gia học giả cẩn thận phân tích về sau, được ra kết luận, bằng bọn hắn trước mắt kỹ thuật trình độ, muốn đi xa xôi tinh vực đảo quáng, vô luận như thế nào cũng là muốn trả giá đại lượng hy sinh nhất. Định sẽ có vô số thợ mỏ, bởi vì các loại nhân tố, chết thảm tại lạnh như băng hắc ám dị tinh ở chỗ sâu trong, tỷ lệ tử vong cùng bọn họ tinh thạch khai thác lượng thành có quan hệ trực tiếp. Muốn tài nguyên, muốn bắt người mệnh để đổi sơ bộ tính ra, mỗi khai thác 1 tấn tinh thạch quảng thô, thì có thể phải chết mất 3 đến 5 tên thợ mỏ. Đã lâu canh 4 dâng lên, chúc mọi người xem được vui vẻ, cũng hy vọng mọi người nhiều hơn ủng hộ Long Yêu, vẽ thắng cái gì tiểu không hy vọng xa vời rồi y, có thế. Đặt mua cùng đề cử, còn có tiểu là tại chỗ bình lù nờ truy hệ nờ nhiều hơn lên tiếng, Long Yêu tiểu cảm thấy mỹ mãn á.